Hứa Thức sơ thẩm vọng tân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Không ngờ Hứa Thức Sơ là người đầu tiên kết hôn. Trước kia quả thực cô ấy rất ngoan ngoãn, nhưng từng bị vứt bỏ. Có người lấy là may rồi. Tôi siết chặt thiệp mời, làm lơ những tiếng thì thầm đó. Tháng sau mình sẽ kết hôn. Hoan nghênh mọi người đến tham dự. Từ đầu đến cuối, ánh mặt âm u kia luôn dừng ở trên mặt tôi không hề nhúc nhích. Tôi biết anh ta sẽ tới. Giang Chi Hoài mối tình đầu của tôi. Bây giờ là ngôi sao mới nổi mạnh mẽ trong thương trường. Tôi lấy hết can đảm để nhìn thẳng và đưa tấm thiệp màu đỏ tới trước mặt anh ta. Giang Chi Hoài, hoan nghênh anh tới dự. Giang Chi Hoài trầm mặc, một lúc lâu sau cũng không nói nửa lời. Mọi người trong phòng nín thở nhìn chằm chằm theo dõi hai chúng tôi. Suy cho cùng năm đó bọn tôi chia tay đã ồn ào rất lâu. Anh ta ở trước mặt mọi người nói tôi là liếm cẩu. Làm tôi mất hồn mất vía trở về dẫm hụt cầu thang lăn xuống. Chân bị thương, liếm cẩu, chỉ những người chỉ biết yêu đương. Dù đối phương ghét bỏ hay ruồng rẫy tới mức nào vẫn không từ bỏ. Phải đi nơi khác chữa. Lâm San ngồi bên cạnh mở miệng cười nhạo. Tiểu Sơ, chân của cậu khỏi chưa? Tôi do dự một lúc, tránh nặng tìm nhẹ nói. Trời chuyển mưa sẽ có chút đau. Thực ra thì còn nghiêm trọng hơn. Bị thương tới tận khớp xương mà. Cô ta ôm lấy canh tay Giang Chi Hoài. Cười nói. Ngại quá. Mình thay Chi Hoài xin lỗi cậu. Thay. Anh ta. Tôi siết chặt tấm thiệp mời. Mọi người chưa nói với cậu sao? Mình với anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi. Lâm San che miệng cười. Mình thật có phúc. Tôi cầm thiệp mời trong tay. Có chút bối rồi không biết làm sao. Lâm San. Chính là bạn thân của tôi. Năm ấy là tôi chơi thân với cô ấy nhất. Sao cô ấy có thể? Cái đó, đều qua rồi đúng không Tiểu Sơ? Đưa thiệp mời cho người ta đi. Mọi người cố gắng giảng hòa. Giang Chi Hoài bỗng nhiên đưa tay đẩy tấm thiệp trước mặt rồi cười thành tiếng. Ai cho cô lá gan kết hôn với người khác? Lời này vừa ra ồn phía bỗng nhiên an tĩnh. Sắc mặt Lâm Sam cũng thay đổi. Não tôi trống rỗng. Hỏi lại, sao tôi lại không thể kết hôn với người khác? Những năm gần đây, tôi chịu hết những nhục nhã và cười nhạo của người khác vẫn chưa đủ sao? Giang Chi Hoài nhoẻn miệng cười. Dịu dàng nói, chó mà tôi vứt đi cũng không được đi tìm chủ khác. Cô nói xem, Chi Hoài, âm điệu nhạt nhẽo truyền đến từ vị trí chủ tọa trong lúc yên tĩnh vang lên rõ ràng. Thẩm Vọng Tân nhấc mắt lên. Vân Đạm Phong khinh nói. Được rồi, chỉ hai chữ đã giải quyết dứt khoát. Không ai dám phản bác anh ấy. Nói chung vị này còn mạnh hơn Giang Chi Hoài rất nhiều. Lúc đi học chính là vị học thần cao lãnh không thể với tới. Tốt nghiệp mấy năm nay, luôn là nhân vật chính trên mục tài chính của cả TV lẫn báo chí. Quan hệ của Giang Chi Hoài với anh ấy không tệ, nên không nói tiếp, nhưng lại đoạt thiệp mời trong tay tôi mở ra cười nói. Vọng Tân, trùng hợp quá, vị hôn phu của cô ta cũng họ Thẩm. Tôi thật muốn xem là thần thánh phương nào. Tên in trên thiệp là Thẩm Huyền. Vậy sao? Thẩm Vọng Tân hớp nhẹ một ngụm rượu vang đỏ. Cười như không cười nói. Vậy đúng là trùng hợp thật sự. Hai, Thẩm Vọng Tân chỉ ở trong chốc lát. Bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi. Anh ấy trăm công ngàn việc. Có thể tham dự tụ hội nhỏ như này đã vô cùng không dễ rồi. Tôi tìm cớ chạy ra ngoài. Lúc đến cửa, tài xế đã mở cửa xe Rolls Royce cho anh ấy. Thẩm tiên sinh, tôi đuổi tới mức thở hồng hộc. Thẩm Vọng Tân nghe gọi liền quay đầu lại. Khuôn mặt lạnh lùng được khắc họa dưới ánh đèn đường càng thêm xa cách. Đêm nay, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Thẩm Vọng Tân nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta sắp kết hôn. Em nên trực tiếp công khai. Tôi há miệng thở dốc. Nói không nên lời. Ngày trở lại Giang Thành. Tôi đang đứng ngao ở đầu đường đưa mắt nhìn quang cảnh lạ lẫm. Xung quanh thì vô tình gặp xe của Thẩm Vọng Tân. Về gặp Giang Chi Hoài sao? Đây là câu nói đầu tiên của anh ấy. Cậu ta sắp kết hôn rồi. Dựa vào tính cách ham muốn khống chế của cậu ta. Em muốn sống ở Giang Thành này quả thực sẽ rất khó khăn. Thẩm Vọng Tân nhẹ nhàng chìa ra cành ô liu. Tôi đang cần một vị hôn thê để ứng phó trong nhà. Em có thể suy xét một chút. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý. Thực ra tôi cũng không rõ anh ấy muốn gì ở tôi. Nên cũng không dám cáo mượn oai hùm mà tác oai tác quái. Chỉ muốn khiêm tốn một chút mà thôi. Thẩm Huyền là tên mà Thẩm Vọng Tân từng dùng. Cũng là tên trong gia phả. Nên không mấy ai biết tới. Xin lỗi. Đêm nay rước thêm phiền toái cho anh rồi. Thẩm Vọng Tân im lặng nhìn chằm chằm tôi một lúc. Giống như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại bảo. Về tới nhà thì báo cho tôi biết. Ba. Lúc tôi quay lại lấy đồ. Bị bạn cũ giữ chặt nói chuyện phiếm. Mãi cho đến 8 giờ. Bên ngoài bỗng nhiên mưa to. Mọi người đều bị bắt ở lại. Thuê phòng khách sạn. Đã về chưa? Thẩm Vọng Tân gửi qua 3 chữ. Thật phù hợp với tính cách kiệm lời của anh. Tôi ở lại khách sạn. Đầu bên kia rất lâu sau mới gửi tới một câu. Đưa số phòng cho tôi. Nếu mệt thì em ngủ trước đi. Gửi xong tin nhắn tôi chui vào trong chăn. Không biết là vô tình hay cố ý mà phòng của Lâm San và Giang Chi Hoài ở ngay sát vách phòng tôi. Khách sạn cách âm kém. Âm thanh cười nói của Lâm Sam xuyên qua vô cùng chói tai. Cô ta sợ tôi nghe không thấy gào lên. Chi Hoài, lần sinh nhật của cô ta. Tụi mình ở ngay cách vách. Câm mồm, ồn ào. Thanh âm của Giang Chi Hoài khàn khàn. Có chút chán ghét. Tôi sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới năm đầu tiên tôi và Giang Chi Hoài ở bên nhau. Anh ta mừng sinh nhật tôi. Nhưng sau 12 giờ người liền biến mất. Lâm San cũng không liên lạc được. Tôi bỗng có cảm giác ghê tởm. Mắt bỗng cay cay. Thực ra tôi không thể nói mình còn thích Giang Chi Hoài hay không. Chỉ là thanh xuân của tôi đều giao cho anh ta. Cuối cùng lại hóa thành một trò cười. Phòng bên cạnh càng ngày càng không kiêng dè. Âm thanh của Lâm San tràn ngập khiêu khích. Bỗng nhiên của phòng tôi bật mở. Bóng người cao lớn bị bóng đèn ngoài hành lang kéo lên thật dài. Hơi nước lạnh lẽo mạnh mẽ ùa vào phòng. Đôi mắt tôi ẩm ướt. Mờ mịt nhìn chằm chằm người đàn ông ấy. Thẩm tiên sinh. Sao anh lại tới đây? Thẩm Vọng Tân quét mắt nhìn tôi một cái. An ninh khách sạn này không tốt. Tôi không yên tâm. Không biết có phải ảo giác hay không. Đêm nay tính tình anh có vẻ không được tốt lắm. Cả người đều toát lên vẻ lạnh nhạt ngăn người tới gần. Âm thanh phòng cách vách bỗng nhiên im bặt. Thẩm Vọng Tân nhàn nhạt đánh giá tôi. Khó chịu sao? Sao cơ? Tôi có thể đổi phòng giúp em. Tôi vội vàng xua tay. Không còn sớm nữa rồi, mai anh phải đi làm nữa. Mau nghỉ ngơi thôi. Vừa dứt lời mới nhớ phòng tôi đặt là phòng đơn. Mà tôi xốc chăn lên. Như là mời anh ấy ngủ cùng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu. Thẩm Vọng Tân liếc mắt qua chân tôi. Rời đi tầm mắt. Gọi cho trợ lý. Đặt thêm một phòng. Bỗng dưng tiếng la của Lâm San ở phòng cách vách quay trở lại càng thêm càn rỡ. Tôi bỗng dưng cảm thấy bực bội. Duỗi tay. Túm chặt góc áo của Thẩm Vọng Tân góc áo. Nhỏ giọng nói. Không sao. Cứ vậy ngủ đi. Lời vừa ra khỏi miệng. Ánh mặt của Thẩm Vọng Tân rất vi diệu, thậm chí còn có vài phần xâm lược. Mặt tôi lập tức cháy tới đỏ bừng. Có phải trực tiếp quá hay không? Thực xin lỗi. Tôi, ý tôi không phải. Được, Thẩm Vọng Tân thong thả cúp điện thoại. Em tắm trước. Rầm, phòng bên cạnh truyền tới tiếng động lớn. Theo tiếng hô của Lâm San, di động của tôi vang lên. Là số của Giang Hoài Chi. Tôi không bắt máy. Ngay sau đó. Di động nhận được tin nhắn. Tin nhắn trực tiếp hiện lên trên màn hình. Hứa Thức Sơ, cho cô 3 phút, ra đây. Thẩm Vọng Tân mím môi, cười lạnh lẽo. Anh ta cũng vội thật. Tôi đang định hỏi cái gì. Thẩm Vọng Tân bỗng nhiên đứng dậy, tháo đồng hồ, cởi cổ áo. Tôi ngây người, lắp bắp hỏi. Anh, tôi nhanh chóng bị một mùi tùng hương lanh lẽo xâm chiếm. Hứa tiểu thư, là do em mời trước. Tôi từ chối thì bất kính quá. Trái tim tôi như muốn nhảy ra từ trong cổ họng. Bọn tôi dính sát với nhau. Sát tới mức tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của anh. Em sẽ kêu ra tiếng sao? Anh hỏi, cái gì cơ? Tôi lí nhí. Thẩm Vọng Tân bật cười nhẹ. Âm thanh của em, dễ nghe hơn của cô ta nhiều. Tôi bỗng hiểu ý của anh ấy. À, thanh âm đông cứng. Lại chọc Thẩm Vọng Tân cười thành tiếng. Mang theo một loại khen thưởng ý vị. Giống như muốn nói tôi làm vô cùng tốt. Đột nhiên, sát vách vang lên âm thanh của Giang Chi Hoài. Thanh âm nặng nề tức giận. Hứa Thức Sơ, nhận điện thoại. Thẩm Vọng Tân giật nhẹ khóe môi. Bắt điện thoại của tôi nhẹ nhàng nói. Cô ấy đang tắm, im lặng dài như cả thế kỷ. Giang Chi Hoài nhẹ giọng hỏi. Thẩm Huyền, đúng vậy. Giang Chi Hoài cười nhạo. Nếu muốn chết nói, tôi không ngại tiện anh một quãng. Thẩm Vọng Tân vén mái tóc rối của tôi lên. Cười khẽ ra tiếng. Khẩu khí không nhỏ. Hy vọng hành động của cậu nhanh như lúc cậu tước vũ khí nhé. Cách chương.